Chương 4, San Bà Tờ Chi Chiến 4. Cát Lìn. Lòi ạ, nguyên thủy hấp huyết quỷ, cùng tân sinh thời đại hấp huyết quỷ không giống nhau, có được cực kỳ cường đại lực lượng. Là nguyên thủy hấp huyết quỷ bên trong may mắn còn sống sót, tương đương với tân sinh thời đại hấp huyết quỷ bên trong vương kỳ thật nàng vẫn luôn làm không rõ ràng, bởi vì trước kia các nàng nơi ở mới liếc mắt một cái không quá phồn hoa đường phố, phụ mẫu cũng đều là người bình thường. Vì sao hấp huyết quỷ sẽ tập kích cái kia con đường mà đội săn bắt những đội viên kia tại Trọng Nguyệt nói chút câu nói kia về sau liền bắt đầu rút lui. Một cái hấp huyết quỷ gặp những người kia rời đi, liền mãnh liệt liền xông ra ngoài, chỉ là còn chưa tới Trọng Nguyệt trước mặt, liền bị cắt lìn. Lòi ạ trực tiếp vặn gãy cổ. Cùng Trọng Nguyệt thủ pháp không giống nhau, cắt lìn. Lòi ạ càng thêm trực tiếp, sức mạnh to lớn dọa người. Cầm trong tay đầu hướng trong ngọn lửa ném một cái, cắt lìn quay người. Đỏ mắt đảo qua những quỷ hút máu kia, lời gì đều không nói. Mặc dù không có nói chuyện, có thế những quỷ hút máu kia lại phi thường e ngại cả lìn. Lòi ạ lực lượng, từng bước một lùi lại, cuối cùng biến mất thẳng đến những người kia hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, cả lìn. Lòi ạ mới quay người nhìn xem Trọng Nguyệt, câu môi khẽ cười, chiến trường đã dọn ra. Nghe được hắn nói như vậy, Trọng Nguyệt chân cái tiếp theo di động, liền đã đến cả lìn trước mặt. Nhìn thấy Trọng Nguyệt tới. Cắt lìn lệnh người đi, liền tránh ra Trọng Nguyệt đá đến chân. Một tay trên mặt đất vỗ một cái, Trọng Nguyệt phi thân lên lập tức, trong tay bỗng nhiên xuất hiện đỏ nhỏ máu hỏa diễm. Đưa bàn tay hướng mặt trước đẩy, cái kia mang lấy hỏa diễm thủ trưởng liền sát bên cắt lìn cánh tay sát qua. Có chút lùi lại, cắt lìn nhìn xem Trọng Nguyệt không nói gì. Hắn vẫn giấu kín trong công hội, cũng biết 8 năm trước Trọng Nguyệt bởi vì nhìn đến một cái trong đội bằng hữu chết ở trước mặt mình mà toàn thân bốc cháy sự tình. Thế nhưng là qua nhiều năm như vậy, hắn cũng không có nghiên cứu ra được Trọng Nguyệt thân thể vì sao lại bốc cháy. Làm qua dị năng khảo thí, kết quả khảo nghiệm là linh, như vậy đến cùng là chuyện gì xảy ra còn là nói Trọng Nguyệt trong thân thể ẩn giấu đi lực lượng cường đại, mà chính nàng cũng không biết ngay tại cắt lìn suy nghĩ thời điểm, Trọng Nguyệt bàn tay lại xuất hiện ở trước mặt hắn, chỉ bất quá lần này những ngọn lửa kia đã biến mất rồi. Con mắt nguy hiểm nheo lại, cắt lìn dịch ra thân thể trong nháy mắt, bắt được Trọng Nguyệt tay, ngay sau đó là uốn éo, tiếng xương gãy vang lên. Trọng Nguyệt không có hố một tiếng, một cước đá ở cắt lìn trên người, dày mũi nhọn, ngân sắc lợi kiếm tại hỏa diễm chiếu xuống lóe hàn quang. Nhìn thoáng qua bụng mình, cắt lìn ngước mắt nhìn về phía Trọng Nguyệt, chúng ta lực lượng chênh lệch quá nhiều, ngươi không phải đối thủ của ta. 13 năm trước đây không phải, 13 năm sau vẫn như cũ không phải, ta vô cùng rõ ràng ta không phải đối thủ của ngươi. Không để ý đến bị vặn gãy cánh tay, Trọng Nguyệt từng bước một hướng về cắt lìn đi tới. Thanh tú trên khuôn mặt dương lên một nụ cười, Trọng Nguyệt cứ như vậy đi tới. Nhìn thấy Trọng Nguyệt đi tới, cắt lìn nhíu nhíu mày lại, không biết nàng muốn làm gì chờ khoảng cách cắt lìn chỉ có một người thân thể khoảng cách thời điểm, Trọng Nguyệt mới ngừng lại được. Cắt lìn. Lòi ạ. Nhìn trước mắt nam nhân, Trọng Nguyệt nở nụ cười, nhân loại lực lượng lại tiến hóa, cu nở dê so ra kém nguyên thủy hấp huyết quỷ cường đại. Cho nên ta rất rõ ràng, dựa vào công hội nghiên cứu ra được huyết chú vũ khí, chỉ có thể đối phó tân sinh thời đại hấp huyết quỷ, mà không đối phó được ngươi. Cho nên nói đến đây, Trọng Nguyệt dừng lại một chút, gấp nói tiếp, ta chỉ có thể dựa vào chính ta.